Thanh miêu đao đỏ máu của hắn chém ra, đao mang đỏ rực như máu, như xé tan bầu trời. Đao cương hơn 10 trượng bộc phát, chỉ trong chớp mắt, Kiều Liên Đông đã chém ra hơn 100 đao. Thế đao vô song chỉ chít phủ kín cả bầu trời, kinh khủng tới cực điểm. Còn tông sư võ đạo Hứa Đỉnh Nhất không có binh khí, quanh người của hắn lóng lánh ánh sáng lôi đình, cường khí hóa thành tiếng sấm động không ngừng. Một quyền đánh ra, sấm sét âm âm nổ vang như thần như ma, khí thế cường đại kinh khủng vô song. Ba tông sư võ đạo đồng thời xuất thủ, uy thế thực sự bất phàm. Có điều rơi thành phường thiên họa kích của Huyền Cửu U, ba người đồng loạt bị đánh bay, nhếch nhác tới cực điểm. Động Tề Khôn nghiến răng nghiến lợi nói: không đúng, phường thiên họa kích này tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Yêu vật này đang mượn nhờ ấn ký khí tức mà Lão Ôn Hầu lưu lại trên phương thiên họa kích. Thần binh vô song của Lão Ôn Hầu ngày trước rốt cuộc có cấp bậc ra sao, điểm này không một ai biết. Có điều, sau mọi người suy đoán, phương thiên họa kích của Lão Ôn Hầu hẳn là thần binh cấp bậc cửu truyền đỉnh phong, nhưng còn chưa đạt tới mức độ tuyệt thế thần binh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu phương thiên họa kích này thật sự là tuyệt thế thần binh, vậy chuỗi Phật Châu kia đã chẳng trấn áp nổi rồi. Nhưng cho dù chỉ là thần binh cửu truyền cũng không thể mạnh tới mức độ này được, chỉ mượn một chút khí tức cũng áp chế bọn họ tới mức này. Có điều, chuyện tới nước này, bất kể Huyền Cửu U đang cầm trong tay thứ gì, bọn họ cũng chẳng còn tự tin như lúc trước. Lấy ba địch một, không ngờ lại bị đối phương đánh cho từng bước lùi lại phía sau, căn bản không còn sức hoàn thủ. Còn lúc này Đồng Tề Khôn chợt nhìn những đệ tử Đồng gia phía sau, trực tiếp quát lớn, nghĩ cách đi lấy chuỗi Phật Châu phía trên thành phương thiên họa kích kia đi, đi đoạt chân vũ trụ tà kiếm trên quan tài lớn nào. Nghe xong câu này, đám võ giả Đồng gia nhanh chóng làm theo lệnh, trực tiếp lao lên. Những võ giả tán tu còn lại sửng sốt một hồi rồi cũng lao tới. Giờ ba tên tông sư võ đạo đang cuốn lấy yêu vật kia, lúc này không đoạt bảo thì chưa đến lúc nào. Có điều trong lúc giao thủ, Kiều Điên Thông cùng Hứa Đỉnh Nhất lại hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Tề Khôn, tên này không tuân thủ quy củ. Bọn họ không mang nhiều đệ tử tới đây, đặc biệt là Hứa Đỉnh Nhất, hắn thậm chí không có đệ tử. Đám võ giả Đồng gia này sau khi lấy được bảo vật nhanh chóng lui ra ngoài, cho dù có phá hủy phong ấn cũng không cần gấp, dù sao cướp đoạt bảo vật tới tay trước đã. Sau này Đồng gia có rất nhiều thời gian để giải quyết những chuyện này, dù sao nơi trấn áp ngay đây nó không bay đi được. Nhưng Kiều Liên Đông cùng Hứa Đỉnh Nhất lại bất đồng, bọn họ chỉ có cơ hội duy nhất này để tiến vào đây, làm sao nếu còn muốn vào e rằng phải mạnh mẽ tấn công vào trong. Đồng Tề Khôn thản nhiên nói, hai vị xin đừng hiểu nhầm, ta cũng đang dùng cách phá địch mà thôi, chẳng phải bọn chúng muốn phục sinh Lão Ôn Hầu ư? Nếu đệ tử Đồng gia ta hủy thi thể trong quan tài lớn Đồng Tao kia trước, chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết hay sao? Kiều Điên Đồng cùng Hứa Đỉnh Nhất thầm mắng một tiếng, còn điên với tin Đồng Tề Khôn. Nếu thi thể Lão Ôn Hầu sẽ bị hủy diệt như vậy, sao còn có ngôi mộ khổng lồ này? Đâu phải họ chưa từng nghe tới truyền thuyết về Lão Ôn Hầu đâu. Có điều trước mắt bên với Huyền Cửu U lại khan đồn đóng, không phải vì bọn họ động tới quan tài Lão Ôn Hầu, mà là bọn họ di động phương thiên hỏa kích. Quan tài Lão Ôn Hầu không dễ động chạm như vậy, nhưng phương thiên hỏa kích vô song, mặc dù bị Phật Châu trấn áp, nhưng cũng chính do Phật Châu kia mà khiến phương thiên hỏa kích mang theo một luồng khí thức của Lão Ôn Hầu không hề tiêu tán đi, mà Huyền Cửu U cũng có thể mượn dùng được. Không có Phật Châu kia, mặc dù hung uy của phương thiên hỏa kích vô song sẽ được phóng thích hoàn toàn, nhưng khí tức của Lão Ôn Hầu cũng sẽ tiêu tán theo. Đến lúc đó, vô song sẽ là thần binh vô chủ, ngoài trừ Lão Ôn Hầu ra không ai có thể vận dụng. Đúng lúc này, nước đen hiện lên trên mặt đất, một cỗ quan tài máu hiện lên từ làn nước đen. Thiết Cửu Linh leo ra từ trong quan tài máu, thân thể thủy vô tướng cũng theo đó ngưng tụ ra. Huyền Cửu U thấy vậy không khỏi mắng to, sao giờ các người mới tới? Thiết Cửu Linh cười một tiếng quái dị mà nói, đừng có gấp, ta còn phải luyện hóa đầy đủ khí huyết cho Ôn Hầu đại nhân sử dụng mới được, nếu không chỉ dựa vào ba lão già này căn bản là không đủ. Tứ đại chiến tướng dưới trướng Ôn Hầu đã có ba tên tới đây, ngoài trừ Viêm Xích Tiêu bị giam cầm ở đại điện, thật sự không cách nào động đậy, ba người khác đều đã thể tụ đủ. Thì Cửu Linh liên thủ với Thủy Vô Tướng, cho dù bọn họ chỉ còn lại có hai, nhưng cũng đủ đối đầu với vài chục võ giả Đồng gia cùng tán tu. Ngay trong cục diện giằng co ấy, đại điện bỗng vang lên vài tiếng vỡ nát, Sở Hầu đánh nát vách tường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thấy Sở Hầu tới, Thủy Vô Tướng lập tức biến sắc, sao tiểu tử này tới nhanh thế? Trước đó, hắn đã chứng kiến thực lực của Sở Hầu, ngay bản thân hắn cũng không có nhìn thấu. Chuyện được cập nhật sớm nhất

Đây chính là Doanh Bạch Lộc. Mặc dù trên mỗi phương diện hắn không làm được tới cực hạn, nhưng người cũng không cách nào tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên người của hắn. Đương nhiên si tình không tính là khuyết điểm. Chỉ tiếc đúng như Nhàn Phi Yên đã nói, bọn họ đã định sẵn hữu duyên vô phận. Việc đưa cùng tương lai đã định sẵn sẽ do nàng thừa kế. Giờ việc nàng phải cân nhắc nhiều hơn những võ giả thế hệ trẻ tuổi khác nhiều. Lúc này Doanh Bạch Lộc không quân lấy Nhàn Phi Yên, chỉ đưa mắt nhìn sang nơi chiến trường. Doanh Bạch Lộc mặc dù si tình, vẫn luôn biểu lộ tình yêu thương đối với Nhan Phi Yên, nhưng trước nay hắn chưa từng quấn quýt tới cùng, không khiến người ta chán ghét. Thấy Sở Hưu và Lã Phụng Tiên tranh đoạt thần binh vô song, hai mắt Doanh Bạch Lộc nheo lại, trầm giọng nói, là thần binh cửu chuyển vô song của thượng cổ ma thần là Ôn Hầu sao? Đồ tốt đấy. Nhan Phi Yên dừng lại một chút, muốn nói gì đó. Có điều Doanh Bạch Lộc lại đoạt trước lên tiếng, người muốn nói phương thiên hỏa kích vô dụng với ta, muốn ta tặng nó cho Lã Phụng Tiên sao? Nhan Phi Yên do dự một chút nhưng vẫn gật nhẹ đầu nói, ta chỉ đề nghị mà thôi, nơi này chỉ có Lã Phụng Tiên thích hợp nhất với vô song thôi. Huống hồ Sở Hưu kia cũng chẳng dễ chọc vào, ở đây trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có ngươi và Phương Thất Thiếu có thể tranh phong với Sở Hưu, nhưng Phương Thất Thiếu giờ không có ở đây, hơn nữa hắn là người Kiếm Vương Thành, còn có quan hệ không tệ với Sở Hưu, chắc hắn sẽ không tham gia tranh đoạt đâu. Giờ đêm người đánh với Sở Hưu, long tranh hổ đấu sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ lợi cho những kẻ khác thôi. Lã Phụng Tiên vừa cứu nàng, Nhan Phi Yên cũng muốn trả nợ ân tình cho Lã Phụng Tiên. Có điều nàng vừa cự tuyệt Doanh Bạch Lộc, lúc này ngược lại không tiện cầu khoản Doanh Bạch Lộc dừng tay. Doanh Bạch Lộc nhìn chiến trường, lắc đầu nói, Nhan cô nương, quả thật ta luôn trung tình với cô nương. Cô nương muốn bất cứ thứ gì ta cũng có thể tìm cho cô nương. Nhưng ta dù sao cũng là một nam tử, cho dù lòng dạ rộng lượng đến đâu, nhưng lúc này cô nương cầu ta được cơ duyên cho một nam tử khác, xin thứ cho ta có lòng làm theo. Ta không cần phương thiên họa kích, nhưng không có nghĩa là thương thủy doanh thị ta không cần. Nội tình của thương thủy doanh thị ta sâu hơn cô nương tưởng tượng nhiều đấy. Hơn nữa, ta cũng là một võ giả. Mặc dù ta có nhẹ danh lợi, nhưng không có nghĩa là ta không có lòng tranh cường, háo thắng. Sở Hưu chen ta xuống một hạng trên Long Hồ bảng, ta không vì cái chuyện vớ vẩn như Phòng Mãn Lâu đổi bảng mà đến tranh tài với hắn. Nhưng giờ đã có cơ hội thì ta cũng chẳng ngại ra tay đấu với hắn một trận, xem Sở Hưu và Phong Mãn Lâu ta cho rằng mạnh hơn, rốt cuộc thực lực cả bao nhiêu. Sau khi nói xong, Doanh Bạch Lộc trực tiếp bước ra một bước, thân hình như du long lướt qua khoảng cách hơn 10 trượng, tiến vào chiến trường hỗn loạn kia. Nhạc Phi Yên phía sau chớp chớp hai mắt, lúc này nàng mới hiểu, tuy Doanh Bạch Lộc thật sự trung tình với nàng, nhưng Doanh Bạch Lộc không phải Doanh Bạch Lộc chỉ biết theo đuổi lấy lòng nàng. Hắn cũng là một người tuấn kiệt đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi của võ lâm, vô song công tử Doanh Bạch Lộc, thiên hạ vô song. Lúc này giữa tràng, đối mặt với đám võ giả tán tù xông tới tranh đoạt phương thiên hỏa kích, Sở Hưu chém ra một đao mà khí mãnh liệt như xé tan thiên địa. Uy thế của A Tỷ Đạo Tam Đao khiến cho đám võ giả tán tù kinh hãi không thôi. Ngoại trừ những kẻ cũng là thiên nhân hợp nhất, những người bên dưới gặp phải đao kia cũng chỉ có con đường chết. Sau ngay lúc này, một tiếng long gầm vang lên, cương khí màu đen ngưng tụ thành vốt rồng, trực tiếp nắm lấy đao cường của Sở Hưu, ầm ầm bóp nát. Sở Hưu đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Doanh Bạch Lộc mặc một bộ trường bào màu đen, hoa văn hình đám mây, lay động trong đám cường khí. Quanh người của hắn cường khí màu đen ngưng tụ, dần dần hóa thành hình hắc long phía sau lưng hắn. Răng rồng uy nghiêm, thân hình Doanh Bạch Lộc cũng đứng thẳng tắp, ý cảnh tương hợp cùng với hắc long sau lưng, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng hài hòa. Sở Hưu híp mắt nói, Doanh huynh cũng thấy hứng thú với phương thiên hỏa kích sao, người không dùng binh khí cơ mà. Doanh Bạch Lộc thản nhiên đáp, ta không dùng binh khí, nhưng không có nghĩa là những tiền bối khác trong doanh thị ta không có cao thủ dùng phương thiên hỏa kích. Dù sao vô song cũng là thần binh cửu chuyển, còn là binh khí của ma thần là Ôn Hầu ngày xưa, ta có động tâm cũng rất bình thường. Sở huynh, ta không coi trọng thứ hạng trên Long Hồ bảng, có điều nếu giờ đã có cơ hội, ta cũng muốn đánh thử với ngươi, xem ánh mắt của đám người Phong Mãn Lâu rốt cuộc có đúng hay không. Cao thủ trong năm hạng đầu Long Hồ bảng, Sở Hưu đã giao thủ với Phương Thất Thiếu và Tông Huyền. Nếu bảo Sở Hưu dùng cảm giác hiện tại mà nói, giờ y đối đầu với Phương Thất Thiếu, thắng bại cũng chưa rõ. Nhân quả kiếm đạo của Phương Thất Thiếu rất mạnh. Lần trước trong Phủ Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Sở Hưu giao thủ với Phương Thất Thiếu chỉ là thăm dò. Khi đó Phương Thất Thiếu tuyệt đối không vận dụng toàn lực. Hơn nữa với thực lực của Phương Thất Thiếu, Sở Hưu tin rằng thủ đoạn tuyệt kỹ của hắn không chỉ đơn giản là nhân quả kiếm đạo đâu. Còn về phần Tông Huyền, với thực lực hiện tại của Sở Hưu, y cũng phải thừa nhận mình quả thật không đánh nổi Tông Huyền. Đây là chênh lệch về mặt lực lượng, ngoài trừ khổ tu tích lũy sức mạnh, điểm này tạm thời không thể bù đắp được. Còn vị Doanh Bạch Lộc này, thành danh của hắn trên giang hồ không kém gì Tông Huyền và Phương Thất Thiếu. Nguyên nhân khiến hắn xếp hạng sau Tông Huyền cùng Phương Thất Thiếu chẳng qua là vì số lần ra tay quá ít mà thôi. Sở Hưu không khinh địch, trong mắt hắn Doanh Bạch Lộc tuyệt đối là đối thủ y phải đối đãi thận trọng. Thiên Ma Vũ được Sở Hưu chậm rãi rút ra, trường đao chỉ tới mà khí mãnh liệt bành trướng. Không biết từ lúc nào hai mắt Sở Hưu đã biến thành màu đỏ máu, bước vào vòng ngã sát cảnh. Một đao chém ra, lấy ma khí làm cơ sở, sát khí bao bọc xung quanh, khí thế mạnh mẽ ầm ầm bộc phát, ma khí tản mát ra toàn bộ đại điện. Những võ giả trước đó còn tranh đoạt phương thiên họa kích với Sở Hưu lao nhào biến sắc. Giờ Sở Hưu mới thật sự ra tay toàn lực. Nếu vừa rồi Sở Hưu cũng trong trạng thái như hiện tại, thậm chí không mấy ai sống được dưới tay của Sở Hưu. Thấy ánh đao đó của Sở Hưu, trong mắt Doanh Bạch Lộc toát lên thần thái khác thường. Từ khi Doanh Bạch Lộc bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn đã rất ít khi giao thủ với người khác. Chính vì vậy, hắn mới bị phòng mãn đầu giảm xuống một hạng, nhường chỗ cho Sở Hưu. Doanh Bạch Lộc cũng là võ giả, mặc dù hắn không có nhiều tâm tư tranh đoạt háo thắng, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn động thủ. Trước đó Doanh Bạch Lộc không động thủ chẳng qua là vì không cần thiết. Khi đó Doanh Bạch Lộc đã là người trong năm hạng đầu Long Hổ bảng, bốn vị trí trước mặt hắn đều không phải hạng người vô danh. Doanh Bạch Lộc lại chẳng coi trọng thanh danh cho lắm, cho nên hắn không chọn cách ra tay khiêu chiến với mấy vị trí thứ hạng trên mình. Nhưng với những giờ lại khác, kể cả không có thần binh vô song, Doanh Bạch Lộc cũng muốn tranh tài với Sở Hưu này một trận, xem cái vị Sở Hưu này có thể chèn hắn xuống một hạng trên Long Hổ bảng rốt cuộc là có mạnh như phòng mãn lầu nghĩ hay không. Hắc Long gào thét, sóng dữ ngập trời. Cương khí của Doanh Bạch Lộc thầm hậu tới mức đáng sợ. Quanh người của hắn, từng đàn cương khí màu đen ngừng tụ như sóng lớn, không hề thua kém ma khí và sát khí cường đại của Sở Hưu. Trong tiếng gào thét của Hắc Long, cương khí xé tan ma khí của Sở Hưu, chân khí hình rồng hóa thành long trảo trực tiếp đánh về phía của y. Móng vuốt dài hơn 10 trượng như muốn bóp nát Sở Hưu vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, mà đào trong tay Sở Hưu tỏa ra ác khí hùng ác vô biên. A Tỳ đạo tam đào âm âm chém ra, tam đào hợp nhất, long trảo kia không những không bóp nát được Sở Hưu, ngược lại bị thế đao của y xé rách ra. Có điều đúng lúc này, Doanh Bạch Lộc lại nghiêng người lao tới, quanh người long đánh chân khí màu đen đồng đậm, thân hình như thương long, tiện tay đánh ra một chiêu thức uy lực cường đại, long chiến vù giá chém giết giang hồ. Bản thân của Doanh Bạch Lộc không có binh khí, nhưng một khi hắn xuất thủ, toàn thân đều kinh khủng sánh ngang binh khí. Hoàng Thiên Bảo Lục của Thương Thủy Doanh Thị thật ra không mấy nổi danh trên giang hồ, lý do là vì phần lớn mọi người đều không nói được rốt cuộc nó xem như loại công pháp gì, thậm chí đặc điểm của nó trà xào cũng không biết. Còn giờ theo Doanh Bạch Lộc giao thủ với Sở Hưu, Sở Hưu cũng đã hiểu được rốt cuộc đặc điểm của Hoàng Thiên Bảo Lục ở đâu. Đặc điểm của Hoàng Thiên Bảo Lục thật ra là không có đặc điểm gì, nhưng cũng đồng dạng người không thể tìm ra bất cứ thiếu hụt nào của bộ công pháp này. Ma đao trong tay Sở Hưu liên tục chém ra, đao cương sắc bén vô song, nhưng Doanh Bạch Lộc lại dựa vào cương khí của bản thân cứng rắn chống đỡ bảo binh mà không hề rơi xuống hạ phòng chút nào. Chất lượng cương khí quả thực cứng rắn tới cực hạn. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người đã giao thủ vài chục chiêu, hai bên không ai làm gì được ai. Ma đao của Sở Hưu mặc dù hung ác bá đạo, nhưng cương khí của Doanh Bạch Lộc lại vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể đấu cứng với đạo sĩ. Ở Sở Hưu nhíu mày, thu đao lại lùi phía sau. Nhưng lúc này Doanh Bạch Lộc lại chẳng hề nhượng bộ chút nào. Cương khí màu đen quanh người ngưng tụ thành hình một con hắc long, thân hình thẳng tắp, giống như một mũi long thương. Một thương đâm ra, khí thế sắc bén vô biên hội tụ trên đầu rồng, phòng phần tránh lui. Doanh Bạch Lộc không dùng binh khí, nhưng cương khí của Hoàng Thiên Bảo Lục dưới sự điều khiển của hắn hóa thành mũi thương. Một thương này đâm ra, không ngờ lại mang theo khí thế một người dự ải vạn người khó qua. Cho dù những cao thủ dùng thương trong quân đội cũng chưa chắc có khí thế như Doanh Bạch Lộc. Sở Hưu tay nhất độc cổ ấn, thuận cường khí lập tức dâng lên, bất động như sơn, vạn pháp bất xâm. Độc cổ ấn có khả năng phòng ngự đòn tấn công cương khí cực kỳ cường đại. Theo lý mà nói, khi dùng độc cổ ấn phòng ngự công kích của Doanh Bạch Lộc sẽ có hiệu quả hơn hẳn khi đối đầu với loại võ giả dựa vào lực lượng cơ thể cường đại như Tông Huyền. Nhưng một thương này của Doanh Bạch Lộc hết sức kỳ quái. Long thương đánh lên độc cô ấn, một luồng lực đạo không ngừng xoay tròn, nhanh chóng làm hao mòn lực lượng của độc cô ấn, dùng một điểm phá mặt phẳng, tiếp đó không ngờ lại đánh tan cả độc cô ấn. Sở Hữu biến sắc, tay niết trí quyền ấn, lĩnh vực cương khí như thiên đà địa võng bay ra. Long thương kia khi tới cách Sở Hữu không đến một trượng, chợt giảm tốc độ một chút, nhưng mũi thương vẫn không hề dừng lại, đâm về phía ngực của Sở Hữu. Doanh Bạch Lộc và Sở Hữu không có thù hận gì, cho dù hắn thấy không thoải mái với Lã Phụ Tiên, nhưng cũng không vì vậy mà cá chém thớt lây sang Sở Hữu. Mặc dù lòng dạ Doanh Bạch Lộc không lớn, nhưng cũng không hẹp hòi đến mức ấy. Giờ Doanh Bạch Lộc không đương tay là vì hắn biết thực lực Sở Hữu bày ra ngày đó là kẻ có thể thật sự giao phòng với hắn. Đối mặt với đối thủ như vậy, lưu thủ mang ý nghĩa thất bại của bản thân, cho nên Doanh Bạch Lộc sẽ không lưu thủ đâu. Ngược lại, hắn sẽ ra tay toàn lực. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng Sở Hữu yếu như thế. Nếu không tiếp nổi một thương này của hắn, vậy Sở Hữu quá có lỗi với thứ hạng mà Phòng Mãn Lầu cho y. Đối với năm hạng đầu Long Hồ Bảng, Phòng Mãn Lầu coi trọng không kém gì Phong Vân Bảng. Trên thực tế, cũng đúng thật là như vậy. Một thương của Doanh Bạch Lộc, mặc dù chỉ chậm lại một chút trong lĩnh vực cường khí của Trí Quyền Ấn, nhưng một chút thời gian đó cũng đã đủ dùng. Sát cơ sát khí vô biên ngưng tụ, Sở Hữu xuất quyền đánh ra, quyền mang đỏ rực ầm ầm bộc phát, thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền. Một tiếng cương khí nổ tung vang lên, dưới vòng ngã sát quyền, lòng thương ầm ầm vỡ vụn, sát cơ kia khiến cả Doanh Bạch Lộc cũng phải kinh hãi. Có điều lúc này Doanh Bạch Lộc lại vẫn không lui bước, cương khí màu đen lại ngưng tụ trên tay trái của hắn, tạo thành hình rồng quay quanh. Có điều lần này cũng không ngưng tụ thành lòng thương nữa, mà biến ảo thành một thanh trường đao. Đây là một thanh đao với đầu rồng làm đuôi, đuôi rồng hẹp dài, ngừng tụ thành lưỡi đao. Một đao chém ra, khí thế như khai thiên, thẳng tiến không lùi. Đao theo bá đạo, chú trọng khí thế. Sở Hữu cũng dùng đao, đương nhiên đi cảm nhận được chân ý cùng khí thế trong nhát đao đó của Doanh Bạch Lộc. Đây là tạo nghệ đao pháp không kém gì y. Chỉ có điều Sở Hữu đi theo con đường khác với Doanh Bạch Lộc mà thôi. Chứng kiến đao kia, Sở Hữu theo mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tới giờ, Sở Hữu mới biết vì sao Doanh Bạch Lộc được tôn xưng làm Vô Song Công Tử. Lúc trước người đặt danh hiệu này cho Doanh Bạch Lộc có lẽ chỉ nghĩ Doanh Bạch Lộc hiểu quá nhiều thứ trên trời dưới biển. Nhưng thực chất về mặt võ đạo, Doanh Bạch Lộc cũng vậy. Một thương vừa rồi có đặt trong các cường giả dùng thường cưng như các tượng tướng Bắc Yên và Đông Tề thì không đáng kinh ngạc, cũng không quá mạnh. Nhưng đặt trong một số võ giả cùng cấp, thậm chí là một số tông sư võ đạo hơi yếu một chút, không mấy ai sánh nổi Doanh Bạch Lộc. Còn giờ đao pháp của Doanh Bạch Lộc cũng giống như vậy, mặc dù không đến mức khiến người ta kinh ngạc không thôi, nhưng chí ít cũng xếp trong nhóm đầu ở cùng cấp bậc. Chẳng trách Doanh Bạch Lộc không dùng binh khí, với năng lực của hắn, bất cứ binh khí nào tới tay hắn cũng có thể sử dụng thuần thục, còn chẳng bằng dùng Hoàng Thiên Bảo Lục biến cường khí thành binh khí. Nếu những người khác của Thương Thủy Doanh Thị cũng có thực lực như Sở Hữu, vậy phương thiên họa kích này quả thật rất hữu dụng với Thương Thủy Doanh Thị. Còn lúc này Sở Hữu đối mặt với nhát đao của Doanh Bạch Lộc, không hề lui bước mà dùng phương thức kịch liệt nhất đối chọi lại. Tay phải để trước ngực, hiện lên vô uy ấn. Trong mắt Sở Hữu, sát cơ biến mất, thay vào đó là Phật quang uy nghiêm rực rỡ. Tôn pháp tướng của Sở Hữu lúc này trở nên trang nghiêm vô cùng. Trong Phật quang phổ biến, một hư ảnh đại nhật Như Lai hiện lên sau lưng Sở Hữu. Chỉ trong chớp mắt đã hòa làm một với y. Cùng lúc Sở Hữu cảm giác thân thể của mình như bốc cháy, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân của y. Một trường đánh ra, hoán nhật thâu thiên. Dưới hoán nhật đại pháp, đại long đao trong tay Doanh Bạch Lộc vỡ vụn. Lực lượng cường đại khiến Doanh Bạch Lộc vẫn luôn lạnh nhạt cũng phải thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, sau khi đánh vỡ đại long đao của Doanh Bạch Lộc, lực lượng của hoán nhật đại pháp không hề ngừng lại mà trực tiếp ép về phía Doanh Bạch Lộc. Ánh nhật quang uy nghiêm vô biên vô tận bao phủ Doanh Bạch Lộc. Thần là công pháp hạch tâm của cường giả Chân Hỏa Luyện Thần Đạm Uyên Đại Sư, uy lực của hoán nhật đại pháp không thể nghi ngờ. Thậm chí khi ra tay toàn lực, không cần nhắc tới tiêu hao bản thân, Sở Hữu có thể đấu cứng ngang hàng với Tông Huyền. Doanh Bạch Lộc vẻ mặt nghiêm túc, có điều hắn cũng không chọn cách lùi bước, mà hai mắt đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Con người đen nhánh đột nhiên hóa thành màu vàng kim, đồng tử dựng đứng như một loài rắn nào đó. Cùng lúc đó,